biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 485, khởi động lại săn giết thần linh kế hoạch. Vu Tổ Thiên Phú khủng bố hiệu quả, chương 479, khởi động lại săn giết thần linh kế hoạch. Vu Tổ Thiên Phú khủng bố hiệu quả, 17 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 479, khởi động lại săn giết thần linh kế hoạch. Vu Tổ Thiên Phú khủng bố hiệu quả. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Đúng a, tầng thứ 8 mặc dù nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là tu hành tuyệt hảo địa điểm. Lại không luận linh khí dư giả, các loại bảo địa tầng tầng lớp lớp. Vẻn vẹn những cái kia một cấp thần linh máu thịt tinh hoa, với ta mà nói chính là đứng đầu vật đại bổ rồi. Ngoặc kép, đại vu rèn thể quyết, tầng thứ 6 cần thiên nguyên thần quả đến đề thăng nguyên lực trong cơ thể. Mà tầng thứ 7 cần chính là cực hạn sinh mệnh lực cùng khí huyết, trừ một chút đứng đầu thiên tài địa bảo cùng đan dược bên ngoài. Đối với Tô Tỉnh tới nói, thông thường khí huyết chí bảo tăng trưởng 10 phần có hạn, nhưng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo lại phi thường khó được. Hiệu quả thậm chí còn không bằng dị tộc máu thịt tinh hoa. Cho nên a, vẫn là muốn trở về nghề cũ, nghĩ biện pháp săn bắt dị tộc thần linh rồi. Tô Tỉnh có chút tâm động, đạt được Vu Tổ Thiên Phú về sau, Tô Tỉnh luyện thể tư chất tăng lên mấy lần. Đã vượt qua luyện khí tư chất, nếu là có đầy đủ máu thịt tinh hoa cung cấp, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Trong vòng 2-3 năm, đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 7 viên mãn không đáng kể. Đến lúc đó một khi đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8, coi như thật chính có được đại la kim tiên chiến lược rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, luyện khí muốn có đại la kim tiên chiến lực, sợ rằng còn cần thời gian 3-4 năm, mà chủ tu đại vu rèn thể quyết, có thể tiết kiệm hơn 1 năm thời gian. Hơn 1 năm nay, đối với Tô Tỉnh là cực kỳ mấu chốt, mà lại bởi vì chính nhất phục khí quyết tồn tại, chỉ cần tốn hao chút ít tinh lực tăng lên luyện khí tu vi liền có thể, cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, càng phát giác tầng thứ 8, săn bắt kế hoạch 10 phần có thể thực hiện. Duy nhất độ khó là, tầng thứ 8 dị tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tài năng nếm thử săn bắt một cấp thần linh. Tô Tỉnh ở trong lòng thôi diễn mấy cái kế hoạch, muốn thử xem có thể hay không thuận lợi săn bắt một cấp thần linh. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm, bắt đầu thăm dò xung quanh ngàn vạn dặm bên trong dị tộc cứ điểm tình báo. Tầng thứ 8 bên trong, tập hợp dị tộc mấy cái tổng quân đoàn binh lực, đồng thời cao giai dị tộc số lượng rất nhiều. Vẻn vẹn xung quanh ngàn vạn dặm bên trong, ngươi liền cảm ứng được chí ít 2 nơi cứ điểm. Trong đó có được một cấp thần linh khí tức, người tuy có nắm chắc một mình đánh giết một tôn một cấp thần linh, nhưng muốn đánh giết dị tộc thần linh, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, trong lúc này bên trong, dị tộc nếu là đến giúp, người lâm vào lấy thiếu địch nhiều thế cục, tình huống đối với ngươi liền 10 phần không ổn, thế là, người tiếp tục mở rộng phạm vi. Muốn tìm kiếm, lạc đàn, dị tộc thần linh cứ điểm. Lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 620 năm, trải qua ngươi hơn 20 năm thăm dò, rốt cuộc tìm được 2 nơi thích hợp dị tộc cứ điểm. Trong đó một nơi dị tộc cứ điểm, bên trong có một tôn một cấp thần linh, 3 tôn cấp 2 thần linh, mà lại phạm vi ước vạn dặm bên trong cũng không cái khác một cấp thần linh tồn tại. Cái này đối ngươi tới nói là tuyệt hảo mai phục địa điểm. Về sau, ngươi lại tốn thời gian 3 năm dò xét chỗ này cứ điểm bên trong. Một cấp thần linh thực lực phòng ngự bố trí các loại. Vận khí của ngươi 10 phần không tệ. Chỗ này bên trong cứ điểm là một tôn xích đồng thần linh, mới vào một cấp thần linh, thực lực kém xa ngươi. Thế là ngươi bắt đầu rồi săn bắt hành động. Ngươi sớm ở nơi này, nơi cứ điểm phụ cận, bố trí che đậy trận pháp, để tải yếu bớt chiến đấu ba động. Sau đó một mình tiến vào cứ điểm bên trong, bắt đầu phạm vi lớn đồ sát. Mãn thiên kiếm khí như cắt cỏ giống như quét sạch bên trong cứ điểm dị tộc sinh mệnh. Mấy vạn dị tộc thần minh, mấy chục con dị tộc thần linh rất nhanh bị ngươi đồ sát trống không. Cứ điểm bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có kia một cấp thần linh cùng với ba tôn cấp hai thần linh. Cái này bốn tôn dị tộc bắt đầu phản kích, mà ngươi lựa chọn chiến lược là trước đánh giết cấp hai thần linh, lại rảnh tay toàn lực tập sát một cấp thần linh. Ngươi lấy một địch bốn, bỏ ra một canh giờ đem ba tôn cấp hai thần linh chém giết, lâm vào một đối một trong chiến đấu. Ngươi bắt đầu toàn lực đối phó cái này một cấp thần linh. Cái này xích đồng thần linh thực lực so với Hồng Nguyệt chênh lệch quá lớn, giết chóc pháp tắc vừa mới bước vào đệ lục cảnh, mà các loại thần thông uy lực cũng kém cách rất nhiều. Là trọng yếu hơn là xích đồng thần linh có được bản thể, ngươi có thể tùy tiện đem kích thương. Về sau chính là rất dài đánh rằng co, ngươi bằng vào biết trước tất cả ưu thế, đối với xích đồng nhất tộc thủ đoạn có nhiều hiểu rõ. Một trận chiến này kéo dài thời gian 6 tháng. Cuối cùng, ngươi bằng vào âm dương ngũ hành linh bảo thuật, thuận lợi đem chém giết, đem chỗ này cứ điểm tiêu diệt. Về sau, ngươi cấp tốc thu thập máu thịt tinh hoa, đem bên trong cứ điểm thiên tài địa bảo càn quét trống không. Về sau, ngươi trốn xa trăm vạn dặm, rời đi chỗ này cứ điểm. Nửa năm sau, những dị tộc khác thần linh phát hiện chỗ này cứ điểm dị thường, phái ra dị tộc đến đây xem xét, mà ngươi đã sớm trốn mất dạng, tiến vào ẩn núp động phủ bên trong, bắt đầu tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này rơi vào trầm tư. Hạ giới ngũ đại vực, dù sao vẫn là nhân tộc sân nhà, dị tộc phân bố tương đối rải rác, bởi vậy khó mà chi viện. Nhưng ở tầng thứ 8 bên trong, dị tộc phân bố dày đặc, nếu là nhiều tên một cấp thần linh liên hợp lại, cho dù là ta cũng biết lâm vào khổ chiến, thậm chí bị đánh giết. Bởi vậy, nhất định phải tìm kiếm cứ điểm xa xôi một cấp thần linh, từng cái đánh tan. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, trừ cái đó ra, cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa, dù không bằng một cấp thần linh, nhưng cũng là đứng đầu thiên tài địa bảo. Nếu là đại lượng phục dụng, đối với ta tu hành đại vu rèn thể quyết cũng có trợ giúp. Bởi vậy, tại không có niềm tin tuyệt đối bên dưới, cấp 2 thần linh nên làm chủ yếu săn giết mục tiêu. Một cấp thần linh nhìn tình huống săn giết, dù là săn giết cấp 2 thần linh, hắn bên trong cứ điểm thiên tài địa bảo, đối với ta tu hành cũng có tác dụng lớn. Nơi hai nơi dị tộc cứ điểm, nếu là cách xa nhau chỉ có mấy ngàn vạn dặm, một năm thậm chí trong vòng mấy tháng liền có thể chi viện đến. Bởi vậy, khai thác du kích chiến phương thức, đánh một thương đổi một chỗ mới tương đối an toàn. Tô Tỉnh phòng chế một phen bản thân săn giết một cấp thần linh tình huống, cũng coi như biết vì sao thiên cơ các chủ nhóm cường giả chọn khai thác du kích chiến phương thức. Tầng thứ 8 bên trong dị tộc phân bố dày đặc, mà nhân tộc số lượng rất ít, nhưng đều là cường giả. Khai thác cao tính cơ động quấy nhiễu cùng đơn điểm săn giết, đích thật là phương thức tốt nhất. Hừm, về sau liền khai thác kế hoạch này. Trước tạm nhìn xem, tiêu diệt một cấp thần linh cứ điểm về sau, mang tới thu hoạch đầy đủ ta tu luyện bao lâu a? Tô Tỉnh trước mắt thực lực dù sao cũng có hạn, nhưng theo Tô Tỉnh thực lực không ngừng tăng lên, tiêu diệt dị tộc cũng sẽ càng thoải mái một chút. ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Thứ 623 năm, người tiến vào La Thiên cảnh nội, cũng bắt đầu tu hành. Trong nháy mắt, ngoại giới hơn 70 năm quá khứ, La Thiên cảnh nội đi qua gần 800 năm. Thứ 700 năm, máu thịt tinh hoa cùng khí huyết loại thiên tài địa bảo hao hết. Người thuận lợi xuất quan, thể nội thiên nguyên thần thụ tiếp cận 13 trượng. Tu vi của ngươi khoảng cách thái ất kim tiên nhất trọng hậu kỳ vậy càng ngày càng gần. Tiêu diệt một nơi một cấp thần linh cứ điểm thu hoạch. Đầy đủ ngươi tu hành hơn 80 năm. Thế là, tiếp xuống mấy trăm năm, ngươi bắt đầu khai thác chiến thuật du kích, săn giết dị tộc thần linh. Trong nháy mắt, thời gian 500 năm quá khứ, thứ 1200 năm, 500 năm ở giữa. Người trùng săn giết một cấp thần linh 2 tôn, cấp 2 thần linh hơn 30 tôn, mà gần 500 năm tu hành, cũng làm cho trong cơ thể ngươi thiên nguyên thần thụ trưởng thành đến 17 trưởng. Cơ hồ mỗi trăm năm, liền có thể sinh trưởng một trưởng, mà tu vi của ngươi, khoảng cách thái ất kim tiên nhất trọng hậu kỳ, vậy cách chỉ một bước, có thể theo thời gian chuyển rời. Mấy trăm năm qua săn giết, dị tộc bên trong vậy bắt đầu lưu truyền lên ngươi nghe đồn. Càng ngày càng nhiều dị tộc sớm chuẩn bị, chẳng những tụ lại phòng ngừa ngươi đơn độc săn giết, thậm chí còn có mấy danh một cấp thần linh liên hợp tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Bất quá cũng may ngươi giỏi về không gian chi đạo, lại có nguyên nhân quả vận mệnh đại đạo giúp ngươi che đậy khí cơ. Bởi vậy còn chưa bị phát hiện. Như thế, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 1500 năm, đi qua trong 300 năm, ngươi lại thuận lợi săn giết một tôn một cấp thần linh. Nhưng khi đó gặp phải mai phục, bản thân bị trọng thương mới giết ra một con đường sống. Trong bất chi bất giác, tiến vào tầng thứ 8 đã hơn 1000 năm, nhưng ở bát ngát tầng thứ 8 bên trong, ngươi vẫn chưa tìm tới thiên cơ các chủ chờ nhân tộc tung tích. Một năm này, trong cơ thể ngươi thiên nguyên thần thụ trưởng thành đến 19 trường. Tu vi cũng chính thức đột phá tới thái ất kim tiên nhất trọng hậu kỳ. Trăm năm qua, săn giết dị tộc một cấp thần linh càng ngày càng khó khăn. Tu vi tiến triển chậm chạp. Ở đây tình huống dưới, ngươi quyết định biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Thứ 1500 năm, ngươi biến hóa thành liệt ma áo lót. Rất nhanh, ngươi tồn tại đưa tới đại quân dị tộc chú ý. Biến mất hơn 1000 năm ngươi, một lần nữa trở lại dị tộc trong tầm mắt. Rất nhanh, ngươi bị điều động đến hạ giới thiên cơ vực bên trong. Tiếp xuống trăm năm thời gian, ngươi ở đây thiên cơ vực bên trong bồi dưỡng liệt ma, tích lũy tín đồ. Thứ 1600 năm, Hồng Nguyệt tìm được ngươi. Hắn cùng đời thứ hai Hồng Nguyệt đánh cờ đã đến thời khắc mấu chốt. Hồng Nguyệt muốn thôn phệ đời thứ hai Hồng Nguyệt, dòm ngó chúa tể chi cảnh, mà đời thứ hai Hồng Nguyệt cũng là như thế ý nghĩ. Trước ngươi từ hai đời Hồng Nguyệt trong tay thu lấy xong nơi phí, lại cũng không dự định làm việc, ngươi không đếm xỉa đến, tiếp tục bồi dưỡng tín đồ, thẳng đến thứ 2000 năm, thủ hạ ngươi mấy trăm liệt ma sứ đồ, ức vạn liệt ma tín đồ, tạm thời nhân số đạt tới hạn mức cao nhất, trong thời gian ngắn khó mà tiếp tục gây giống, thế là ngươi bắt đầu tích lũy tín ngưỡng chi lực. Thứ 2300 năm, ngươi vị trí một nơi cứ điểm lọt vào Bạch Đế tập kích. Toàn bộ thế giới bên trong, vô số dị tộc thần minh bị Bạch Đế lãnh đạo tu sĩ nhân tộc đánh giết. May mà ngươi sớm biết rồi điểm này, trốn mất dạng. Tiếp xuống trong 200 năm, loại kia dự cảm bất tường ngữ pháp mãnh liệt, mà thiên cơ vực tại dị tộc xâm lấn bên dưới vậy liên tục bại lui. Thẳng đến thứ 2500 năm, ách gạn kiếp thể hiệu quả càng ngày càng mạnh, mà ngươi dự cảm đến bản thân đem gặp phải trước đó chưa từng có đâm giết. Ngươi đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ dùng hết, ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ độ cấp tốc tăng lên. Mấy tháng về sau, thiên ma tướng dẫn đầu bộ phận nhân tộc săn giết dị tộc. Một trận chiến này, tương đương thảm liệt, tham ăn long chủ thần tự thân xuất mã, cùng thiên ma tướng triển khai đại chiến. Chiến đấu kết quả ngươi cũng không hiểu biết, bởi vì trong chiến tranh, ngươi chết tại hai tôn thái ất kim tiên liên thủ đâm giết. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh vẫn chưa vội vã tuyển lựa ban thưởng, mà là bắt đầu nghĩ lại lần này mô phỏng được mất. Trước 400 năm thời gian, là Tô Tỉnh thôi diễn ra tốt nhất mô bản, cùng Thanh Vân Tử giao dịch, thu thập khí huyết loại thiên tài địa bảo, tiến đến lấy được La Thiên Hắc Châu. Mặc dù không cách nào mượn nhờ thiên cơ các lực lượng, nhưng Tô Tỉnh dù sao tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, dùng để thăm dò tầng thứ 8, mà lấy được La Thiên Hắc Châu về sau, Tô Tỉnh cũng có thể bắt đầu nếm thử dung hợp La Thiên Giới. Về sau, hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng, cũng là nhất định, về sau, có thể tại tầng thứ 8 bên trong tiến hành đắm chìm thức mô phỏng. Làm ít công to, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Mà 400 năm về sau, chính là đối với tầng thứ 8 thăm dò, cùng với tu hành thời gian, đoạn hồn thảo vị trí đã biết được, chỉ bất quá ta tạm thời thực lực không đủ, khó mà lấy được, mà tầng thứ 8 bên trong, số lớn cao giai dị tộc có thể cung cấp máu thịt tinh hoa, các loại bồi dưỡng ức vạn năm thiên tài địa bảo, đối với ta mà nói có tác dụng lớn. Mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng tiếp tục ngàn năm tu hành, trưởng thành cấp tốc, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, thứ 1.500 năm sau, khó mà săn bắt dị tộc, biến hóa thành liệt ma áo lót cũng ở đây trong dự liệu. Hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh, sợ rằng phải có một chết, dù sao, cái này liên quan đến chúa tể chi cảnh. Tô Tỉnh cau mày. Mô phỏng bên trong hắn biến hóa thành liệt ma áo lót về sau. Tự nhiên không quan tâm hai đời Hồng Nguyệt đấu tranh. Nhưng nếu là trong hiện thực, Tô Tỉnh thì không cần không chú ý lên rồi. Nếu thật sự cho một đời nào đó Hồng Nguyệt thuận lợi thôn phệ, tấn thăng chúa tể chi cảnh, kia nhân tộc thật đến sinh tử tồn vong lúc rồi. Bất quá cũng may, cái này hai đời Hồng Nguyệt đều không phải đèn đã cạn dầu, hẳn là không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Nếu là tình huống cho phép, có lẽ ta còn có thể thêm vào một mồi lửa, để các thần lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, 2.300 năm cùng 2.500 năm tiết điểm. Nếu là sớm chuẩn bị, có thể tránh tử vong. Tô Tỉnh nhắm mắt phỏng chế một phen, xác định không có một bỏ sót chỗ về sau, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Tổ vu, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Thể nội thiên nguyên thần thụ cao 19 trượng. Sinh mệnh, khí huyết giống như đại nhật bình thường nóng bỏng. Giá bán 24 triệu năng lượng bản nguyên. Thái ất kim tiên nhất trọng hậu kỳ tu vi, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên. Quy thuận thế giới bí pháp, viên mãn, khoảng cách viên mãn đã không xa vậy. Ẩn chứa quy thuận thế giới, đặt vào linh vực hiệu quả, triệt để nắm giữ về sau, có thể nếm thử quy thuận cả một cái tiểu thế giới. Giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên, thân hợp thế giới bí pháp, viên mãn. Khoảng cách viên mãn đã không xa vậy, do thượng cổ đại La Kim Tiên, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thu hoạch không thể bảo là không lớn, nhất là thu hoạch được vu tổ thiên phú về sau. Đại vu rèn thể quyết trưởng thành, càng là có thể xưng tấn mãnh. Vẻn vẹn một lần mô phỏng, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, đại vu rèn thể quyết liền rất có tinh tiến. Thiên nguyên thần thụ trưởng thành trọn vẹn 8 trượng, gần gũi gấp bội, quy thuận thế giới, thân hợp thế giới bí pháp, vậy cuối cùng tăng lên đến cảnh giới viên mãn, về sau có thể nếm thử thân hợp tiểu thế giới rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cái này năm hạng ban thưởng, Tô Tỉnh không hề nghi ngờ, tất cả đều muốn, ta lựa chọn mang ra. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh, chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú tổ vu. Còn thừa năng lượng bản nguyên 600.1229.6237 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thái ất kim tiên tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 600.1229.623 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 500.8829.623 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra quy thuận thế giới bí pháp viên mãn. Còn thừa năng lượng bản nguyên 500.8499.623 năm điểm. Chúc mừng ngài mang ra thân hợp thế giới bí pháp viên mãn. Còn thừa năng lượng bản nguyên 500.8199.623 năm điểm. Liên tiếp năm đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tiếp nhận ký ức cùng tu vi phản hồi, luyện khí tu vi từ thái ất kim tiên nhất trọng trung kỳ đến hậu kỳ. Biến hóa cũng không tính lớn, nhưng cũng là bình thường thái ất kim tiên, mấy chục vạn năm tích lũy. Mà đại vu rèn thể quyết trưởng thành, thể nội nguyên lực chi thụ từ 11 trượng tăng trưởng đến 18 trượng, mới là to lớn tăng lên. Tô Tỉnh có thể nhạy cảm phát giác được, bản thân kinh khủng kia sức khôi phục, lần nữa tăng lên hai thành trái phải. Hai loại linh vực tu hành bí pháp, cũng bị Tô Tỉnh viên mãn nắm giữ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, thỏa mãn nói, khó trách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 đỉnh phong. Danh xưng nhỏ máu sống lại, trước sinh mệnh lực, còn chưa tới cuối cùng a. Tu tới viên mãn, chỉ sợ ta nhục thân sinh mệnh lực, sẽ so với vai toàn bộ thế giới. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, dựa theo cái tốc độ này, vài chục lần mô phỏng bên trong. Liền có thể đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 7 tiểu thành. Thể nội nguyên lực chi thụ vượt qua 100 trượng rồi. Tô Tỉnh đối lần này mô phỏng thực lực tăng trưởng rất là hài lòng. Tại bây giờ cảnh giới bên dưới, còn có bực này trưởng thành, đã coi như là cực kỳ tốt rồi. Dưới mắt, ta còn có 5 lần mô phỏng cơ hội, tiếp cận 6 ức năng lượng bản nguyên. Trước dùng tới 4 lần mô phỏng, để cho ta tu vi lại đề thăng một phen. Dứt lời, Tô Tỉnh thừa thế xông lên, bắt đầu rồi liên tục mô phỏng. Mỗi một lần mô phỏng, Tô Tỉnh chỗ áp dụng sách lược đại khái giống nhau, cùng Thanh Vân Tử giao dịch, góp nhặt thiên tài địa bảo, tiến về thiên ma vực lấy được La Thiên Hắc Châu, cũng tại năm thứ 100 về sau. Đến tầng thứ 8 bắt đầu đắm chìm thức mô phỏng. Khác biệt duy nhất chính là tầng thứ 8 bên trong pháp tắc cảm ngộ càng sâu cùng đệ thất trọng thiên. Tô Tỉnh mấy lần mô phỏng về sau tìm được thích hợp bế quan cảm ngộ chi địa, lĩnh hội đại đạo làm ít công to. Về sau chính là săn giết dị tộc một cấp thần linh, lấy được máu thịt tinh hoa. Cũng tại 1.500 năm sau, hóa thân liệt ma áo lót tăng lên tín ngưỡng chi lực. Tại liên tiếp mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh thực lực cũng không ngừng tăng lên. Tại Tô Tỉnh kế hoạch phía dưới, thứ 205 lần, 206 lần, 207 lần, 208 lần mô phỏng thuận lợi kết thúc, liên tiếp tiến hành rồi 4 lần mô phỏng. Tô Tỉnh có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, chủ yếu vẫn là đắm chìm thức mô phỏng, liên tục lĩnh hội trên đại đạo ngàn năm, đối Tô Tỉnh tới nói vẫn còn có chút hao tâm tốn sức. Bất quá, lấy được tiến bộ, cũng là to lớn, Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng, nhìn thoáng qua bản thân thuộc tính bảng, tu vi, thái ất kim tiên nhị trọng trung kỳ. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 7 nhập môn, nguyên lực chi thụ 50 trượng.